Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 178 gương xuất xứ, nghe rõ Bối Kha Mặc ý đồ đến, Hồ chủ nhiệm do dự một chút, phá cách tra tìm người bệnh ký lục, đương nhiên không phải làm Bối Kha Mặc đi xem, mà là tìm được những cái đó, phù hợp yêu cầu người bệnh ký lục, này đó đều là bảo mật văn kiện. Người cần thiết cũng muốn bảo đảm những người này tin tức. Hoàn toàn bảo mật, yên tâm hảo. Ta chỉ là vì tra án, tiến hành một chút điều tra. Những người này bên trong ngươi biết có ai ra, có cái gì truyền lại đời sau đồ vật sao? Một mặt gương, chính là cái dạng này, Hồ chủ nhiệm nhìn ảnh chụp. Chưa thấy qua, người cũng biết người bệnh sẽ không hoàn toàn phối hợp bác sĩ. Khả năng có người bệnh biết. Bọn họ cũng không có khả năng cùng ngươi nói. Ta xem vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Nếu ngươi thực sốt ruột, ta đây mau chóng hỏi ra tới. Bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn. Ngươi xác định người kia, nhất định có tinh thần thượng vấn đề sao? Hoặc là ngươi đi tìm xem bác sĩ tâm lý hỏi một chút. Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Vạn nhất có thể đâu. Bối Kha Mặc cũng không cảm thấy. Cùng những người đó nói chuyện, có cái gì khó khăn, rốt cuộc đôi khi, Bối Kha Mặc cũng sẽ cho người ta một loại, cùng loại bệnh tâm thần ảo giác, đi tới phòng bệnh, nhìn đến này đó người bệnh, bộ phận còn thực an tĩnh ngồi, Bối Kha Mặc dần dần tới gần bọn họ, bệnh viện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, một ít nhát gan người bệnh, cũng bị sợ hãi, lá gan lớn hơn một chút, khả năng chạy ra đi. Bọn họ không dám chạy, chỉ có thể đủ như cũ lưu lại nơi này, bị mọi người nhìn, Bối Kha Mặc tìm một chỗ ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng biết những người này cảm giác được, bọn họ bên trong nhiều một người, không bao lâu chờ, xác thật là có không chịu nổi tính tình, lại đây, ngươi là người nào a? Ta, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Ta chính là người nào? Người hà tất phải có một cái định nghĩa đâu. Treo lên áo ngoài, chúng ta chẳng lẽ liền không phải người sao? Đổi mà nói chi, ta hỏi ngươi, ngươi là người nào, ngươi sẽ như thế nào trả lời? Tiểu nha đầu nói chuyện còn một bộ, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi cảm thấy ta là vào bằng cách nào? Thoạt nhìn ngươi cùng người bình thường giống nhau à? Ngươi người như vậy. Còn không dễ dàng bị người phát hiện, ngươi là vào bằng cách nào? Nói ta tiến vào liền lời nói dài quá, ta nếu không phải đứng ở trên sân thượng, tìm hiểu sinh tử, cũng sẽ không đến bây giờ nông nỗi, sân thượng thực an tĩnh. Thực thích hợp tự hỏi a, ngươi là đứng ở nhân gia lượng quần áo cột thượng đi. Chơi trời cao hành tàu, đại gia, ngươi thân thể này. Phòng chừng là không chịu nổi, người chính là phải có một ít. Mạo hiểm tinh thần a, hai người nói chuyện, ở toàn bộ phòng nghỉ vang, dần dần người nhiều lên, nhìn đến người nhiều, Bối Kha Mặc lấy ra tới một chương ảnh chụp, ta gần nhất được đến một mặt gương, này mặt gương đặc biệt thần kỳ. Ta có thể ở bên trong nhìn đến một cái khác chính mình. Giống như là lệ quỷ, theo ta thấy ngươi là thật sự gặp quỷ. Ta có âm dương nhãn, trên người của ngươi âm khí quá nặng, gần nhất khẳng định gặp rất nhiều, về quỷ quái sự tình, nhà đầu ngươi hay là nên, đổi cái chỗ ở, ngươi hiện tại trụ địa phương, phòng trừng phong thủy không tốt, nhìn đến này mặt gương. Một cái cụ ông nhíu mày, ngươi sao có thể có này mặt gương, có này mặt gương người, nhất định đều đã chết ta như thế nào không thể có. Nhà ta hiện tại liền bãi này mặt gương đâu, vậy ngươi thật là vận khí thật tốt quá. Này mặt gương, là lão võ, hắn đem này mặt gương coi như là mệnh a, vị này lão nhân trong miệng lão võ. Cũng là nơi này một cái người bệnh, bất quá vừa rồi chạy đi, hiện tại cụ thể ở địa phương nào, ai cũng không biết, lão võ có một mặt gương, bảo bối thật sự, chính là Bối Kha Mặc cầm trên ảnh chụp gương. Này mặt gương, là lão võ truyền ra chi bảo, lão võ vẫn luôn bảo hộ thực hảo, nói tới đây, lão nhân liền không hề nói, Bối Kha Mạc muốn biết đến, cũng đã biết, cầm ảnh chụp đi vào văn phòng. Bối Kha Mạc làm Hồ chủ nhiệm, điều ra cái kia gọi là lão võ người tư liệu. Từ cái này tư liệu chung, Bối Kha Mạc ngoài ý muốn phát hiện một người, gọi là Võ Lăng, tên này, làm nàng nhớ tới, chính mình ở trở lại thế lực thời điểm, gặp được quá nữ hài tử, thật là kỳ quái trùng hợp, nguyên lai các nàng đã sớm gặp qua. Trở lại cục cảnh sát thời điểm, cục cảnh sát như cũ là đắm chìm ở một mảnh khói mù bên trong, vốn dĩ cấp Chu Văn Khánh sinh vui sướng, lúc này cũng tất cả đều biến mất. Vũ Đường, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta nơi này, cùng nhà tang lễ không khí là giống nhau. Đường Vũ Đường ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn trầm mặc mọi người. Hảo, ta biết án tử phi thường phức tạp, hiềm nghi người cũng thật không tốt, thì mà ni chúng ta làm tốt chính mình có thể làm. Chính là đối người chết lớn nhất trấn an. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Lời này lại nói tiếp, còn không phải cùng nhà tang lễ giống nhau sao? Được rồi, đánh lên tinh thần, chúng ta hiện tại yêu cầu tìm một người. Hỏi một chút người này sẽ biết, nói mọi người trên máy tính. Liền bắn ra một cái khung thoại. Bối Kha Mạc căn cứ chính mình ký ức, họa ra lúc ấy nhìn thấy Võ Lăng bức họa, dò hỏi qua đi, Bối Kha Mạc có thể khẳng định, mặc kệ Võ Lăng có phải hay không cái này án tử hung thủ, cũng nhất định cùng án này có quan hệ. Hiện tại cục cảnh sát nhiệm vụ, chính là tìm được cái này Võ Lăng mà thôi. Đột nhiên xuất hiện một người, vẫn là cùng án kiện, một chút quan hệ đều không có người, làm mọi người nhiệt tình có rất lớn tăng lên. Người này là ai a? Ta ở bệnh viện, tìm được rồi về gương manh mối. Căn cứ người bệnh miêu tả, thuộc về một cái bị gọi lão võ người. Mà cái này, ta họa ra bức họa, chính là cái kia lão võ nữ nhi. Tên là Võ Lăng, Đường Vũ Đường đóng dấu ra tới bức họa nhìn nhìn. Họa rất khá, không có ảnh chụp sao? Ta căn cứ chính mình hồi ức họa ra tới. Đã thực không tồi hảo đi, Tôn Sách đem bức họa thượng truyền đi lên, ngươi như thế nào nhận thức cái này Võ Lăng? Vận mệnh thứ này, thật đúng là thực thần kỳ. Ta cũng là từ bệnh viện trở về thời điểm, ngẫu nhiên gặp được nàng, Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên, thần vẫn là chiếu cố ngươi, cho nên mới sẽ chỉ có ngươi gặp được người kia, bởi vậy, hẳn là có thể kết án đi. Ngươi cảm thấy hung thủ chính là Võ Lăng. Tiểu Vương đem thi kiểm báo cáo đưa cho mỗi người một phần. Tiểu cô nương xác thật là chính mình, đem chính mình cắt yết hầu đến chết. Tôn Sách nhìn thực tiễn báo cáo thượng viết đích xác định trả lời, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật sự không thể không nói, thôi miên là một cái phi thường thần kỳ đồ vật. Một cái tiểu cô nương có được sức lực, ở giết chết chính mình thời điểm, thế nhưng vượt qua một cái bình thường người trưởng thành, này cũng là có thể đủ giải thích. Phía trước Thôi Dĩnh bóp chết chính mình, là như thế nào làm được? Người ở hoàn toàn tử vong phía trước, ý thức tồn tại dưới tình huống, đều là đã chịu thôi miên ảnh hưởng. Thiêu chết, chết đuối, máy móc tính hít thở không thông, cùng với cắt yết hầu, này đó nhìn như cho rằng tử vong phương thức, đều xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nếu thật là cái này, trên bức họa nữ hài tử làm, vậy thật là đáng sợ. Mặt khác ta còn có một cái phát hiện, ở hài tử trên quần áo, ta phát hiện một ít cực tế viên viên. Phân tích kết quả biểu hiện, là một loại thuốc an thần, bất quá ở Hạ Vũ Hàm trong cơ thể, cũng không có phát hiện loại đồ vật này. Lấy qua kiểm nghiệm báo cáo, Đường Vũ Đường nhíu mày. Một cái sử dụng thuốc an thần, bệnh nhân tâm thần, làm ra chuyện như vậy sao? Loại này mâu thuẫn tình huống, bọn họ phía trước còn chưa từng nhìn thấy quá. Tiểu Vương gật gật đầu, cho nên chúng ta có thể khẳng định, ngay lúc đó hung thủ, cũng không phải phát bệnh giai đoạn, không phải phát bệnh giai đoạn. Đó chính là thanh tình, bất quá cũng đúng, không có khả năng một cái bệnh nhân tâm thần còn có thể đủ cho người khác làm thôi miên. Chính là nàng có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn. Đối mặt như vậy một cái hài tử, như thế nào hạ thủ được a? Chu Văn nhân từ vẫn luôn ở chính mình ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ rời đi. Mỗi lần phá án kiện, Bối Kha Mạc đều có thể đủ nhìn đến. Chu Văn loại này nhân từ bị phóng đại, đương chính mình cũng có được tương đồng, bị cảm tình ảnh hưởng tình huống. Bối Kha Mạc cũng có thể đủ lý giải. Kỳ thật đôi khi, cảm tình không nhất định chính là ảnh hưởng phá án nhân tố. Chẳng qua đôi khi, nhân từ tác dụng cũng không phải rất lớn, giống như là Bối Kha Mạc xuất hiện đồng tình giống nhau. Ảnh hưởng khả năng sẽ không có, phóng túng là tuyệt đối sẽ xuất hiện. Bối Kha Mạc bắt đầu có chút lo lắng Chu Văn, bởi vì hiện tại Võ Lăng cũng không phải có thể làm hiềm nghi người, cho nên không thể đủ dùng lệnh truy nã, tạm thời chỉ có thể làm cảnh sát nơi nơi tìm kiếm Ani. Bối Kha Mạc tinh thần còn không phải thực hảo, không tốt ở, dược vật ảnh hưởng ở biến mất. Kiều Phạn Âm kinh hỉ, nhìn Bối Kha Mạc tiến vào chính mình văn phòng, gặp được sự tình gì sao? Đừng cho là ta luôn là gặp sự tình gì, mới có thể đủ đi vào nơi này. Hôm nay vừa vặn tốt không có gì sự tình, bọn họ tìm Võ Lăng trong khoảng thời gian này. Ta cảm thấy chính mình có thể nghỉ ngơi một chút, dược lực biến mất, ta tinh thần dần dần hảo đi lên. Kiều Phạn Âm nhăn lại mi. Có ý tứ gì? Kiều Phạn Âm trước này cũng không biết, Bối Kha Mạc đang ở ăn cái gì dược. Càng không biết, Bối Kha Mạc bị cái dạng gì dược vật ảnh hưởng. Bối Kha Mạc ngồi xuống, tựa hồ cũng không tính toán đáp lại vấn đề này. Dù sao cũng đã qua đi, không cần phải để ý. Giữa trưa ngươi tính toán ăn chút cái gì? Ta muốn ăn mạt, gần nhất một đoạn thời gian, ta tựa hồ vẫn luôn đều ở ăn cơm hộp. Thời tiết dần dần lạnh, ta hẳn là mua vài món quần áo. Áo khoác năm trước đều xé hỏng rồi, Bối Kha Mạc nhất thời nhàm chán. Chính mình đi leo núi, kết quả không biết từ địa phương nào xuống dưới. Xuống dưới thời điểm, không cẩn thận liền xé hỏng rồi quần áo của mình. Bối Kha Mạc tổng cộng chỉ có 2 kiện áo khoác, một kiện xé hỏng rồi, một kiện quá bẩn không biết ném đến địa phương nào. Nói tóm lại, hiện tại Bối Kha Mạc một kiện áo khoác đều không có. Kiều Phạn Âm gọi điện thoại kêu Kiều Vi Âm tiến vào. Muốn ăn mặt còn không dễ, là Mani lại không phải cái gì long thịt cánh gà. Mặt loại này nhất thường thấy đồ vật, Kiều Phạn Âm một chiếc điện thoại, liền cũng đủ làm được. Làm sao vậy, ai, Kha Mạc là như thế nào đi lên? Từ phía dưới đi lên, ta cũng không thấy được đại ca ngươi làm cái gì đi? Khả năng ta ở cha tìm chụp ảnh cưới địa phương. Ngươi chừng nào thì có thời gian, cùng Phạn Âm cùng nhau chụp ảnh cưới đi, xúc rửa ảnh chụp. Cùng với chế tác ảnh chụp, cũng đều là yêu cầu thời gian. Tuy rằng nói ở Kiều Phạn Âm nơi này, chỉ cần ngắn nhất thời gian, là có thể đủ bắt được ảnh chụp. Chi gian cũng là yêu cầu thời gian, Kiều Vi Âm vẫn luôn đều muốn, trong khoảng thời gian này, tìm một cơ hội cùng Bối Kha Mạc, để chuyện này. Bởi vì Bối Kha Mạc vẫn luôn ở vội, tựa hồ so Kiều Phạn Âm còn khó gặp đến, ai biết Bối Kha Mạc khi nào sẽ có thời gian đi chụp ảnh cưới a? Án tử kết thúc ta hẳn là liền không có gì sự tình. Hôm nay đi chụp ảnh nói, thời gian cũng không đủ, án tử không kết, ta liền không biết khi nào sẽ có thời gian, cho nên kết án rồi nói sau cũng đúng, chính là người án này, cuối năm phía trước hẳn là có thể kết thúc đi. Án này, Kiều Vi Âm cũng là nghe nói. Tuy rằng tin tức bị phong tỏa, cũng không phải hoàn toàn hỏi thăm không đến. Đều nói án này, cũng không phải nhân vi. Đương nhiên Kiều Vi Âm không tin, cũng cảm thấy Bối Kha Mạc năng lực, có thể ở cuối cùng tìm được hung thủ. Chỉ là thời gian vấn đề. Nếu là cuối năm không có cách nào kết thúc, hôn phỏng chừng cũng kết không được. Kiều Vi Âm cần thiết muốn xác định, án tử sẽ không ảnh hưởng đến hôn lễ tiến hành, bằng không sở hữu quy hoạch, đều phải một lần nữa chế định mới được. Nếu mau nói, tháng này là có thể kết án, nếu là không được nói, tháng sau bảo đảm có thể tìm được người. Kiều Vi Âm nhẹ nhàng thở ra. Này liền hảo, kia định ở khi nào có thời gian, định ở khi nào đi, Kiều Vi Âm có chút khó xử. Nhìn Kiều Phạn Âm liếc mắt một cái, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tìm nhiếp ảnh ra, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ tìm được. Không đề cập tới trước cùng nhiếp ảnh ra nói tốt, cũng khó bảo toàn nhiếp ảnh ra đến lúc đó không có thời gian. Chậm trễ quay chụp đã có thể không hảo. Kiều Phạn Âm vẫy vẫy tay, dựa theo Bối Kha Mạc tâm tư làm là được. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ nhún nhún vai, rời đi văn phòng, đi giúp đỡ hai người đính cơm ăn. Bối Kha Mạc khó được nghỉ ngơi, đi ra ngoài ăn nói, cũng xác thật là có điểm phiền toái, cho nên tốt nhất vẫn là định hảo đồ ăn trực tiếp đưa qua đi. Bối Kha Mạc ngồi khả năng rắc mệt, ngồi trong chốc lát, liền nằm xuống tới, nhìn trần nhà, vẫn là không dám đi vào giấc ngủ. Dược vật lực ảnh hưởng không có hoàn toàn biến mất, đối với nàng tới nói, liền không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu Mạc, mệt nhọc nói, liền ngủ một lát đi. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, đứng lên đi đến Kiều Phạn Âm bên người. Ngươi ở vội cái gì đâu? Ta vội sự tình, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. Không bằng nói, lần này hung thủ, ngươi cho rằng là người nào đi? Bối Kha Mạc bĩu môi. Ta cho rằng hẳn là một cái có tinh thần vấn đề nữ hài tử, niên cấp sẽ không quá lớn, 30 tuổi trong vòng. Hơn nữa lần này án tử, cùng một cái đồ cổ gương có quan hệ. Nói đồ cổ, ta nhớ rõ mụ mụ cùng ngươi đi dạo phố thời điểm, bán một ít đồ vật đi, ngươi thích sao? Con hảo, ngươi biết ta đối mấy thứ này, cũng không phải quá để ý. Kiều Phạn Âm đương nhiên biết, Bối Kha Mạc đối này đó đồ cổ, cũng không phải thực hiểu, này đó đồ cổ đối với nàng tới nói, bất quá là trong phòng một loại trang trí phẩm mà thôi. Chính là nếu là trưởng bối, mang theo nàng đi nhìn, Bối Kha Mạc cũng muốn thuận theo trưởng bối ý tứ, mua điểm cái gì mới được. Vì thế Bối Kha Mạc liền thuận theo chính mình yêu thích, mua một ít tương đối thích ngọc thạch. Kiều Phạn Âm là không nghĩ muốn miễn cưỡng Bối Kha Mạc, liền tính là chính mình mụ mụ mang theo Bối Kha Mạc đi. Này đó ngọc thạch thực không tồi, ta cảm giác thích là đến nơi. Hết chương.